Chương 234, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Toàn bộ không gian đều bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia sắp rôi ra đến nắm đấm mà sáng lên, phảng phất thế giới này sở hữu kim quang đều là từ cái kia mang theo màu vàng ủ rù mạ kỳ nắm đấm bên trong tản ra. Phá diệt đi thế giới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở trên bầu trời nỉ non một câu sau khi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt khôi phục vốn có ánh sáng, phảng phất sở hữu tia sáng lại xuất hiện lần nữa ở trong thế giới này. Nhưng ngay ở cái này băng tuyết thế giới khôi phục trong nháy mắt đó, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm cũng đã vung ra, một đạo giả sẻn trang kim quang óng ánh trực tiếp từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm vung ra cái kia điểm bộc phát ra. Ở vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía trước có không gian trong nháy mắt mọc đầy dường như mạng nhện bình thường dày đặc vết nước, sau đó theo đạo kia hình dạng xoắn ốc kim quang đi tới, không gian ầm ầm phá nát ra. Nửa cái thế giới ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cú đấm này dưới vĩnh viễn biến mất ở không gian loạn lưu bên trong. Nhưng mà ngay ở này nửa cái băng tuyết thế giới biến mất trong nháy mắt, một cái tràn ngập dung nham thế giới dĩ nhiên liền tiến tới gần, đồng thời trực tiếp liền nhét ngăn chặn những người hư vô vết nứt không gian. Thú vị, đem ngũ phương loại nhỏ thế giới không có khe liên tiếp, sau đó trực tiếp vây chết ta à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia từ từ tự trong bóng tối hiện lên màu đỏ thám dung nham nở nụ cười, lập tức tầng tầng thở ra một hơi. Nếu như ta nghĩ mạnh mẽ đi ra ngoài đánh với ngươi một trận, nhất định phải tiêu hao phần lớn thể lực đến đánh vỡ này năm cái thế giới hạn chế, nhưng này dạng sẽ gặp phải ngươi ma nhờ nhất công kích. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia nóng bỏng dung nham cùng cái kia van nở năm bất biến hàn băng muốn đụng vào trong nháy mắt. Nồng đậm xương trắng trong nháy mắt buốc lên, nhưng nếu như không như vậy tiêu hao thể lực đến đánh vỡ ngươi thế giới này, như vậy chiêu số của ngươi sẽ xuất lực đến hoàn mỹ nhất trạng. Thái, đến vào lúc ấy, mạo tự cu nở dê rất phiền phức. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn cái kia quỷ dị cảnh tượng lắc lắc đầu, lập tức khắp toàn thân màu vàng vảy rồng toàn bộ rút đi, màu xanh sấm ác ma lực lượng dường như sương mù bình thường tản mắt ra. Ta nguyên bản không dự định ở đây tiêu hao quá nhiều ác ma lực lượng. Dù sao muốn giết chết ổ sột sủ kỷ cả gù ra, nhất định phải sử dụng đến lượng NG lớn ác ma lực lượng, không phải vậy dựa vào thuần túy sức mạnh nhưng là không cách nào làm sao người phụ nữ kia bất tử thân. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên nở nụ cười, trong đôi mắt hiện lộ ra một tia chăm chú. Có điều ta cu NG không phải như thế hi yêu thích chờ đợi người, vì lẽ đó liền để cho ta tới đánh vỡ ngươi cái này chết tiệt thế giới bóng mở đi. Nói vậy ngươi cũng sẽ thịt đau vạn phần. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay mở ra, một đạo màu xanh sẫm cổ sáng trong nháy mắt tự trong thân thể hắn bốc lên, quỷ dị diêm dúa hào quang màu xanh sẫm trong nháy mắt liền bắt đầu tràn ngập mà mở. Đúng vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp dẫn động xạ dìn gẳng khủng bố nhãn lực tan ra bốn phía, mức độ lớn tiêu hao thể lực nhận biết này ngũ phương thế giới liên tiếp để xuất điểm. Dù sao coi như là ngũ phương thế giới liên hợp lại cùng nhau, nhưng dù sao không phải có cùng nguồn gốc, lấy tuyệt đối sẽ có một ít có thể đánh vỡ điểm. Như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền hướng về những người không có hoàn mỹ liên tiếp điểm công kích, sau đó mạnh mẽ đánh vỡ hắn là được. Hắn đã vừa mới khảo nghiệm qua đánh vỡ một thế giới đến tột cùng cần bao nhiêu sức mạnh, vì lẽ đó lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lựa chọn sử dụng tối dung ít sức phương pháp, dù sao bên ngoài còn có một cái đại địch. Cũng không thể liền như vậy đem thể lực tiêu hao hết hơn nữa, không phải vậy mặc dù cường đại như hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Đến đây đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngồi xếp bằng ở trong hư không, to lớn sở xạ nụ xuất hiện ở trên bầu trời, kiếm tổ sủ cả lập tức liền gác ở trong tay. Đi theo xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhẹ giọng một gọi, cái kia to lớn màu xanh sẫm cổ sáng diện nồng nặc ác ma lực lượng trực tiếp giống như là thủy triều dũng hiện ra. Sau đó quần quận không ngừng chạy vào đến cái kia hoàn toàn hoàn hảo do xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhãn lực ngưng tụ thành sở xạ nụ bên trong. Đúng vào lúc này, cái kia to lớn sở xạ nụ bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, mặc áo giáp màu xanh lục trực tiếp phủ kín toàn thân, liền ngay cả kiếm tổ sủ cả cũng bị ác ma lực lượng đồng hóa. Chịu trách nhiệm như vậy hoàn toàn hoàn hảo sử dụng ác ma lực lượng để thay thế nhãn lực chống đỡ sở xạ nụ xuất hiện rất tiêu hao hắn ác ma lực lượng. Nhưng muốn đánh tan cái kia ngũ phương thế giới liên tiếp nơi chỗ trống, nhất định phải sử dụng to lớn công kích. Không phải vậy mặc dù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể một chiêu phá toái hư không, thế nhưng tạo thành cái kia vết thương rất dễ dàng sẽ bị cái khác tứ phương thế giới lực lượng bản nguyên chữa trị, do đó dẫn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích vô hiệu hóa. Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ có thể mang này ngũ phương thế giới lực lượng thế giới mạnh mẽ tiêu hao hết, thế nhưng như vậy không khỏi QNZ quá tiêu hao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma lực lượng. Mà sẽ ở đó to lớn màu xanh sấm sở xạ nụ đứng lặng bên trong đất trời trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt nhất thời nổi lên một loại gợn sóng vô hình. Từng đóa ngọn lửa vô hình trực tiếp liền ở trên bầu trời bắt đầu bốc cháy lên. Không cầu hoa tươi ba. Thống khổ chi viêm có thể hủy diệt tất cả hắn tiếp xúc đồ vật, vì lẽ đó sử dụng ác ma lực lượng chế tạo thống khổ chi viêm là một cái dùng để dò xét ngũ phương thế giới tiếp xúc vết nứt phương pháp tốt. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về hư không một điểm, cái kia ngọn lửa vô hình liền hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, đồng thời hủy diệt tất cả nó có khả năng hủy diệt đồ vật. Biết thống khổ chi viêm thiêu đốt ở trên bầu trời đụng tới cái gì trở ngại trong nháy mắt. Chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra tay thời cơ tốt nhất. Hy vọng nhanh một chút không phải vậy xuất sủ kỳ hạ mù dạ tên kia chiêu số nên cũng đã hoàn toàn hoàn hảo xúc lực được rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Ta cũng không muốn bị cái kia một chiêu công kích được a mà cùng lúc đó, nãm mờ ơ kết giới bên ngoài xuất sủ kỳ hạ mù dạ chính ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trong hư không, con mắt cấm đoán, khí tức toàn bộ biến mất, phảng phất một cái người chết bình thường. Nhưng ngay ở trên thân thể hắn những người dày đặc vết nước tản ra màu sắc rực rỡ tua rua nhưng là không ngừng nhiễu loạn này vùng không gian này, chỉ thấy chung quanh đây sở hữu hư không toàn bộ bắt đầu quỷ dị lưu động lên, phảng phất thế giới này QNZ bắt đầu lưu động. Ánh sáng rực rỡ mang từ vô hình trong hư không giáng lâm xuống, trực tiếp xuyên qua toàn bộ kết giới, thậm chí ngay cả kết giới đều bị này hoàn toàn hoàn hảo do lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành to lớn cột sáng đổ nát ra. Nãm mờ ơ ngoại giới ổ sụt sủ kỷ cả gù dạ suýt chút nữa liền bị cái kia từ không gian hư vô bên trong nhô ra màu sắc rực rỡ cột sáng cho xuyên qua thân thể. Luôn luôn là cổ ba không kinh sợ đến mức trên khuôn mặt xuất hiện từng vệt kinh hãi. Chết tiệt cái kia tên phản đồ làm sao có khả năng gặp có như thế khủng bố thế giới lực lượng bản nguyên. Hắn không sợ trực tiếp bị thế giới lực lượng bản nguyên mất đi thân thể à sụt sủ kỷ hạ mù dạ luân hồi xạ dìn gẳng quỷ dị chuyển động. Khủng bố nhãn lực phảng phất không cần tiền bình thường tùy ý mà ra. Ở lưỡi nở dê lớn nhãn lực dưới sự giúp đỡ, thuật sủ kỳ hạ mù dạ mơ hồ nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng ở trong hư không hai người. Nhưng trên người hai người tốt lắm không biến mất quỷ dị khí thế nhưng là để thuật sủ kỳ hạ mù dạ tê cả da đầu. Thật mạnh chiêu số có điều một chiêu này xong bọn họ cũng có thể muốn kết thúc chiến đấu đi thuật sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Có điều các ngươi phía kia thắng, phía kia chết rồi có vẻ như đều đối với ta có chỗ tốt á tiểu.